Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, kết bạn. Phải không? Ta nhưng không cho rằng như vậy. Nghe được Trương Dũng lời nói, khi nhìn đến thứ nhất phó nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Dương Phong một khuôn mặt vẻ lạnh lùng lớn tiếng nói ra. Đã ngươi hoài nghi ta, như vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ lạnh lùng, Trương Dũng một khuôn mặt vẻ đạm nhiên nói ra. Nói xong, Trương Dũng liền khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Dương Phong bên người kích bắn đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang, mang theo khí thế bức người, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt Trương Dũng công kích, Dương Phong không có chút nào do dự, thôi động thể nội pháp lực, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong tay hàn băng thần kiếm, mang theo sắc bén phong mang, phá toái hư không, hướng về Trương Dũng trên người đâm nhanh mà đi. Trong chớp mắt, Dương Phong cùng Trương Dũng liền giống nhau va vào nhau. Hàn băng thần kiếm cùng trường kiếm sắc bén kịch liệt triển khai giao phong. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang kiếm quang, tại hai người bên người không ngừng thoáng hiện. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại hai người bên người không ngừng lập lòe, hình thành một đạo quỷ dị phong cảnh. Tại tần số cao trong chiến đấu, Tật Phong kiếm pháp, Bảo Phong kiếm pháp, thậm chí Huyền Thiên kiếm pháp không ngừng bị Dương Phong thi triển đi ra, lại bị tứ tinh huyền sĩ thực lực Trương Dũng nhất ngăn trở, dẫn tới Trương Dũng từng câu tán thưởng ngữ điệu, kiên quyết Trương Dũng chém giết Dương Phong quyết tâm, liên tục thi triển Tật Phong kiếm pháp, Bảo Phong kiếm pháp, Huyền Thiên kiếm pháp trở lực công kích cực kỳ cường đại kiếm pháp. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao, trong chốc lát liền chỉ còn lại có tầng 3. Nếu như tại tiếp tục chiến đấu xuống, trong cơ thể hắn pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, trở thành dê đợi làm thịt. Cùng Dương Phong chiến đấu cùng một chỗ Trương Dũng cảm nhận được Dương Phong khí tức biến hóa, đầu nhất chuyển, âm thầm suy đoán Dương Phong năng lượng trong cơ thể số lượng dự trữ ắt hẳn không nhiều, căn bản là không có cách bền bỉ. Lại thêm bên trên mặc dù Dương Phong phát ra công kích vẫn như cũ lăng lệ vô cùng, nhưng mà Dương Phong thân bên trên tán phát ra tới khí thế lại bắt đầu chậm rãi biến yếu, sắp không chịu được nữa. Nghĩ tới đây, Trương Dũng khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong tay động tác tăng tốc, thi triển chiêu thức càng phát lăng lệ, không ngừng tiêu hao Dương Phong năng lượng trong cơ thể. Cảm nhận được Trương Dũng trong tay động tác biến hóa, Dương Phong sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, quỷ ảnh bộ bước chân triệt để khởi động, linh hoạt tránh thoát Trương Dũng hung mãnh công kích, rời xa Trương Dũng, thi triển ngự kiếm thuật, trong tay hàn băng thần kiếm, từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, hướng về Trương Dũng mi tâm chỗ kích bắn đi. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại hàn băng thần kiếm tới gần đến Trương Dũng bên người thời điểm bỗng nhiên bạo tạc, giấu ở hàn băng thần kiếm bên trong băng hệ năng lực ầm vang bộc phát, một cỗ cường đại vòng xoáy năng lượng lấy hàn băng thần kiếm bạo tạc phương hướng bên ngoài khuếch trương mà đi. Khoảng cách hàn băng thần kiếm gần nhất Trương Dũng đứng mũi chịu sào, đụng phải khủng bố năng lượng tập kích, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay ra trăm mét lôi đài bên ngoài, bị lôi đài bên ngoài tối tăm mờ mịt không gian quấy thành máu thịt vụn. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được sinh tử đấu thắng lợi, đem kế thừa y bát của ta, đem ta nhất mạch truyền thừa xuống. Tại Dương Phong thắng lợi thời điểm, một tiếng thanh âm già nua tại Dương Phong vang lên bên tai. một cỗ ẩn chứa cường đại tinh thần lạc ấn năng lực, đem Dương Phong bao vây lại, toàn bộ phương vị kiểm trắc Dương Phong thân thể. Ô, ngươi lại là dị thế giới khách đến thăm, không còn cách nào kế thừa y bát của ta, thật là đáng tiếc. Trong chốc lát, Dương Phong đã khôi phục như lúc ban đầu. Đằng sau, thanh âm già nua lần hai tại Dương Phong vang lên bên tai. Được rồi, bản thể của ta đã tiêu vong, liền thả ngươi một con đường sống đi. Thanh âm già nua vừa dứt, đem Dương Phong bao vây lại năng lượng cường đại một hồi lấp lóe, liền đem Dương Phong truyền đưa ra tối tăm mờ mịt không gian. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hẻm núi trong đầm nước đảo nhỏ trực tiếp chìm xuống. Toàn bộ hẻm núi đều bị một cái thâm bất khả trắc đầm nước nơi bao bọc. Nguyên một đám dài gần tấc toa đi cá bơi, vui sướng tại trong đầm nước tùy tiện du động. Nhìn thoáng qua bao trùm toàn bộ hẻm núi đầm nước, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền chui vào đến trong huyệt động, hướng về phong lang đáy vực lối vào chỗ mau chóng đuổi theo. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng là đưa ra phong lang đáy vực nhiệm vụ sao? Dương Phong vừa bước vào đến phong lang đáy vực lối vào mạo hiểm giả công sẽ cứ điểm, liền gặp được một tên thân mặc màu đen giáp da, dáng người thấp bé, có gương mặt bên trên có một đạo dài gần tấc mặt sẹo nam tử. Chủ động chào đón, một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Đúng vậy, ngươi có chuyện gì không? Nghe được tên kia nam tử mặt sẹo tra hỏi, Dương Phong xem xét cẩn thận thứ nhất nhãn, mới nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, tiểu huynh đệ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta tiếp một cái U Minh Thảo nhiệm vụ, nhưng mà ta một người làm không được, định tìm mấy người đồng bọn cùng nhau hoàn thành, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ cảnh giác, tên kia nam tử mặt sẹo cũng không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. U Minh Thảo, nam tử mặt sẹo vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua đối diện nam tử mặt sẹo dò hỏi. Căn cứ Dương Phong biết, U Minh Thảo sinh trưởng tại nguy hiểm vô cùng tử vong chi cốc bên trong. Đừng nói hắn cái này tam tinh huyền sĩ cảnh giới mạo hiểm già, liền xem như huyền sư cường già, đều không dám tùy tiện tiến vào tử vong chi cốc nơi sâu xa. Bởi vậy trước mắt chỉ có tứ tinh huyền sĩ cảnh giới nam tử mặt sẹo, vậy mà nhắc lên U Minh Thảo nhiệm vụ, để Dương Phong cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Xem ra tiểu huynh đệ cũng biết U Minh Thảo a. Cứ như vậy, ta cũng không cần cho tiểu huynh đệ giải thích U Minh Thảo tin tức. Nếu như tiểu huynh đệ đối với U Minh Thảo nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú, liền đem phong lang đáy vực nhiệm vụ giao, chúng ta tại hào hào mà tâm sự như thế nào? Nhìn thấy Dương Phong trên mặt kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, cùng với trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, nam tử mặt sẹo một khuôn mặt ý cười đề nghị. Tốt, ngươi đợi ta một lúc. Nghe được tên kia nam tử mặt sẹo lời nói, Dương Phong một chút do dự, liền khẽ gật đầu, đáp ứng xuống. U Minh Thảo không chỉ là luyện chế lớn huyền giới một loại cao giai dược tề tài liệu chính, cũng là luyện chế U Minh Đan tài liệu chính. U Minh Đan là cửu chuyển đoán hồn quyết ở trong ghi lại một loại đan dược, có thể phụ trợ cửu chuyển đoán hồn quyết tu luyện, tăng tốc cửu chuyển đoán hồn quyết tốc độ tu luyện, tư dưỡng linh hồn, cường hóa linh hồn, đối với thần thức tu luyện có cực đại chỗ tốt. Nếu như có thể đạt được U Minh Thảo, Dương Phong liền có thể luyện chế U Minh Đan, tăng tốc cửu chuyển đoán hồn quyết tốc độ tu luyện, cường hóa linh hồn cùng thần thức, đem chính mình căn cơ đánh càng thêm kiên cố. Ngươi đi giao nhiệm vụ, ta đi mở cái cỡ nhỏ phòng họp. Nghe được Dương Phong lời nói, nam tử mặt sẹo khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nghe được nam tử mặt sẹo lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, liền đi tới một cái trước cửa sổ, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mấy chục khỏa áo khoác cỏ cùng nhất tinh mạo hiểm giả minh bài, đặt ở trước cửa sổ quầy hàng bên trên, hướng về phía trước cửa sổ một thiếu nữ nói, giao nhiệm vụ, được rồi, mời ngươi chờ một lát. Nghe được Dương Phong lời nói, trước cửa sổ thiếu nữ hướng về phía Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Cũng từ quầy hàng bên trên lấy ra áo khoác cỏ cùng nhất tinh mạo hiểm giả minh bài. Nhanh chóng thao tác đứng lên. Tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi đã nối nhau hoàn thành. Một khỏa áo khoác cỏ đạt được 100 điểm tích lũy. Một thiên huyền thạch, ngươi tổng cộng giao cho 56 khỏa áo khoác cỏ. Hết thảy đạt được 5.600 điểm tích lũy cùng 5.600 thiên huyền thạch. Xin ngài kiểm lại một chút. Trong chốc lát, thiếu nữ kia liền vì Dương Phong giao tiếp nhiệm vụ, đem Dương Phong minh bài cùng một cái túi nhỏ đưa cho Dương Phong. Cũng một khuôn mặt vẻ tò mò đánh giá lên Dương Phong đi lên. Một cái nhất tinh mạo hiểm giả, vẫn là như thế mỗi năm nhẹ nhất tinh mạo hiểm giả, lại có thể hoàn thành độ khó khá lớn phong lang đáy vực nhiệm vụ. Để trước cửa sổ thiếu nữ vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Tốt, tạ ơn, tiếp nhận thiếu nữ đưa tới minh bài cùng cái túi nhỏ. Dương Phong buông ra thần thức có chút quét qua, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền đem minh bài cùng cái túi nhỏ thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Hướng về ở một bên kiên trì nam tử mặt sẹo bên cạnh đi. Ta gọi Hách Ngọc Thư, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tiến vào một gian cỡ nhỏ phòng họp ở trong vào chỗ đằng sau. Tên kia nam tử mặt sẹo một khuôn mặt ý cười nhìn qua đối diện Dương Phong nói. Dương Phong, nói U Minh Thảo nhiệm vụ đi. Căn cứ theo ta hiểu rõ, U Minh Thảo sinh trưởng tại tử vong chi cốc nơi sâu xa. Nguy hiểm vô cùng, liền xem như huyền sư cũng không dám xâm nhập tử vong chi cốc ngắt lấy U Minh Thảo. Lấy thực lực của chúng ta, muốn phải hoàn thành U Minh Thảo nhiệm vụ, căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, Dương Phong liền mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Hách Ngọc Thư nói. Dương huynh đệ, U Minh Thảo xác thực sinh trưởng tại nguy hiểm vô cùng tử vong chi cốc nơi sâu xa. Nếu như lấy bình thường đường đi tiến vào tử vong chi cốc nơi sâu xa ngắt lấy U Minh Thảo, lấy thực lực của chúng ta xác thực làm không được, chỉ có thể là chịu chết phần. Nhưng mà, ta đã biết một đầu có thể nối thẳng tử vong chi cốc nơi sâu xa U Minh suối phụ cận mật đạo. Lấy thực lực của chúng ta, tại thêm bên trên mấy tên khác đồng bạn, tuyệt đối có thể an toàn đến U Minh suối phụ cận. Thuận lợi hái tới U Minh Thảo, nghe được Dương Phong lời nói, Hách Ngọc Thư sắc mặt không thay đổi, không chút hoang mang nói ra, không nghĩ tới Hách huynh đệ vậy mà biết rõ một cái cùng đi tử vong chi cốc chỗ sâu mật đảo. Thật là khiến người kinh ngạc không thôi a. Hách huynh đệ thống khoái như vậy cho ta nói ra mật đảo tin tức. Chẳng lẽ liền không sợ ta đem mật đảo tin tức tung ra ngoài, đổi lấy huyền thạch bảo vật sao? Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, Dương Phong khóe miệng liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Hách Ngọc Thư nói. http://www.sop.com.xt/90316/20.727/174 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.